Hổ tế, chương 692, gocchuyenaudio.com, chương 692, tôi đã biết chuyện hot như vậy từ nửa tháng trước. Thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt là một huyền thoại. Một trong những cao thủ cờ vây hàng đầu ở trong nước, không biết tại sao lần này ông ấy lại cử đại đệ tử của mình đi. Không lẽ ông ấy không biết tầm quan trọng của trận cờ này sao? Đúng vậy, có tin đồn rằng khi còn trẻ Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hiêu có ân oán về một người phụ nữ. Sau nhiều thập kỷ, Cát Hiêu đã tung ra một lời thách thức rõ ràng là muốn chấm dứt mối quan hệ ân oán nhiều năm giữa hai người. Nếu anh chàng tên Dương Tiêu này thua, thì chẳng phải đánh vỡ biển chữ vàng thánh cờ à? Đúng vậy, mà này, các người có biết lai lịch của người tên là Dương Tiêu này không? Nhiều người đam mê cờ vây thì thầm, đều muốn biết lai lịch của Dương Tiêu. Thật tiếc khi Dương Tiêu là hộ đen trong giới cờ vây, một nhóm người yêu thích cờ vây lại không biết điều đó. Hơn nữa, mấy năm qua Bạch Nguyên Kiệt hiếm khi trực tiếp dạy cờ, thực sự không có nhiều đệ tử nhận được sự chỉ dạy riêng của ông. Không phải Bạch Nguyên Kiệt không dạy, mà cờ vây là một công trình mang tính chuyên môn cao, để cờ vây giữ được nguyên vẹn thì bạn phải có tài và có tinh thần nghiên cứu. Trong bầu không khí xã hội sôi động này, có quá ít cây giống tốt. Sáng sớm Cung Thiên Tề và Bạch Nguyên Kiệt đã gặp mặt, Cung Linh Nhi Thiên Kim nhà họ Cung cũng đi theo. Cô ấy thực sự tò mò liệu Dương Tiêu có làm cả bốn người ngạc nhiên hay không. Trận chiến này không chỉ quan trọng đối với Bạch Nguyên Kiệt mà còn quan trọng với cả Cát Hiêu. Một khi trận chiến xuyên thế kỷ bắt đầu, nó thực sự là vô tận, điều này liên quan đến danh tiếng cả đời của hai kỳ thủ cờ vây. Lúc Dương Tiêu đến tập đoàn trang sức Bạch Thức thì vừa 8 rưỡi sáng, Dương Tiêu cũng không biết Bạch Du Tĩnh tìm mình có chuyện gì. Tuy nhiên, đánh giá về thái độ của Bạch Du Tĩnh đối với bản thân tối hôm qua, rõ ràng là tốt hơn trước rất nhiều. Anh Dương, Bạch Tổng đang đợi anh trong văn phòng. Một nhân viên bảo vệ bước lên chào đón anh ngay khi anh vừa bước xuống xe. Dương Tiêu gật đầu, lễ phép nói. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Thời gian không còn nhiều, Dương Tiêu không chút do dự đi về phía thang máy, đúng lúc thang máy sắp đóng cửa. Vào lúc này, trong thang máy có một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy và một người đàn ông cường tráng đeo kính râm. Dừng lại, ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị vào thang máy, người phụ nữ trang điểm lộng lẫy hét lên. Dương Tiêu bất ngờ nhìn người phụ nữ nói, có chuyện gì sao? Người phụ nữ nhìn Dương Tiêu, khinh thường nói, tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung với tôi. Tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung, nghe thấy lời nói của người phụ nữ này, trên mặt Dương Tiêu hiện lên một chút kinh ngạc. Người phụ nữ này có lai lịch gì mà lại to gan như vậy? Chẳng lẽ mình ăn mặc giản dị một chút thì là tầng lớp hạ lưu? Không biết rằng áo sơ mi của Dương Tiêu là do thợ may. Giỏi nhất thế giới may, người bình thường không nhìn ra được. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, thấy người phụ nữ này khoảng 30. Dáng người hạng nhất, trước sau lồi lõm, vô cùng gợi cảm, trên người toát ra mùi nước hoa cao cấp, mặc váy hoa hàng đầu thế giới. Cách chương.